Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, ăn dấm đường Minh Hoàng. Nhìn xem đường Huyền Tông ngồi tại chủ vị không nói một lời. Ninh Loan Loan có chút nóng nảy, sợ đường Huyền Tông hiểu lầm nàng cùng An Chí Viễn, nghĩ giải thích, nhưng lại cảm thấy càng giải thích càng loạn. Chỉ có thể áy náy mắt nhìn bên cạnh An Chí Viễn. Chí Viễn cùng Quý Phi rất nói chuyện rất là hợp ý. Đường Huyền Tông thanh âm nặng nề, mang theo một tia như có như không cảm giác áp bách. Nghe được đường Huyền Tông lên tiếng, Ninh Loan Loan khẩn trương mắt nhìn đường Huyền Tông, dương mắt, bệ hạ, ta cùng Chí Viễn là bằng hữu. Đường Huyền Tông không có nhìn Ninh Loan Loan, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Như Họa, chờ lấy nàng nói chuyện. Cảnh Như Họa nhàn nhạt lên tiếng, thu được Ninh Loan Loan áy náy ánh mắt. Cảnh Như Họa khẽ gật đầu, muốn nói bằng hữu, nguyên chủ An Chí Viện hẳn là mới là bằng hữu của nàng. Cảnh Như Họa cùng Ninh Loan Loan ở giữa là cừu địch, nhưng lại là cùng người của một thế giới. Các nàng giao tập điểm ở chỗ đều là bị hệ thống khóa lại. Cùng Tần Thủy Hoàng vậy, sẽ so. Ninh Loan Loan cũng lại trưởng thành. Chỉ là Ninh Loan Loan đã lâm vào kịch bản bên trong không thể tự kềm chế. Mà Cảnh Như Họa thì càng giống người đứng xem. Lấy thượng đế góc độ nhìn xuống mỗi cái thế giới. Nàng không nguyện ý rơi vào đi. Cũng không hạn rơi vào đi. Cái này đối với nàng mà nói đều không phải chuyện gì tốt. Mà có thể nghe Ninh Loan Loan kể ra, một cái là bởi vì Cảnh Như Họa hiện tại là An Chí Viễn, Ninh Loan Loan là Quý Phi. Thứ hai là bởi vì hai người đều là một cái hệ thống khóa lại người, rất có cùng chung chí hướng hương vị. Đường Huyền Tông chăm chú nhìn Cảnh Như Họa, đương nhiên không có bỏ qua Cảnh Như Họa đối Ninh Loan Loan kia nhàn nhạt đáp lại. Giữa hai người lan tràn tường hòa bầu không khí, để đường Huyền Tông sắc mặt có chút chìm xuống. Quý Phi rảnh rỗi như vậy, không bằng giúp chậm theo vài đôi long vớ đi. Đường Huyền Tông lạnh lùng mắt nhìn Ninh Loan Loan, từ chủ vị đi xuống. Từ Cảnh Như Họa bên người lúc đi qua, nói câu, ngươi cùng chậm tới. Ninh Loan Loan căng thẳng trong lòng, nhìn xem đường Huyền Tông kia sắc mặt tâm trầm, có thể xác định đường Huyền Tông là hiểu lầm bọn hắn. Chờ đường Huyền Tông cùng Cảnh Như Họa rời đi về sau, Ninh Loan Loan mộc nghiêm mặt cầm kim khâu, dầu dĩ bắt đầu theo bít tất. Loan Loan, ngươi hẳn là hướng địa phương tốt suy nghĩ. Đường Huyền Tông tức giận như vậy, không cũng là bởi vì nhìn thấy ngươi cùng An Chí Viễn cùng một chỗ nói chuyện không cao hứng nha. Cái này không phải liền là ăn dấm nha. Chỉ có quan tâm ngươi, mới có thể ăn ngươi cùng nam nhân khác dấm a. Đây là chuyện tốt a. Ninh Loan Loan hệ thống bắt đầu khuyên nàng. Sợ Ninh Loan Loan nghĩ quẩn nhau nhau muốn đi. Thế giới này thế nhưng là tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nói, giống như có đạo lý. Ninh Loan Loan cầm châm tay dừng lại. Nhớ tới vừa mới đường Huyền Tông u ám mặt, nhưng không phải liền là khi nhìn đến nàng cùng Chí Viễn nói chuyện mới không cao hứng nha. Nghĩ như vậy, Ninh Loan Loan trong lòng vui mừng. Điều này nói rõ đường Huyền Tông đang ghen, nói rõ hắn trong lòng vẫn là có nàng. Thế nhưng là trước kia ta cùng Chí Viễn nói chuyện, hắn giống như cũng không chút ăn dấm qua. Ninh Loan Loan vui mừng qua về sau, tỉnh táo lại, nghĩ đến trước kia nàng cùng Chí Viễn trải qua thường nói. Đường Huyền Tông cũng không phải không biết, có đôi khi còn cùng theo tâm sự, cũng không gặp hắn mất hứng như vậy qua a. Vậy trước kia đối tình cảm của ngươi không có sâu như vậy thôi, càng thích mới càng để ý à. Hệ thống nói, Ninh Loan Loan ngẫm lại cũng thế. Trước kia Đường Huyền Tông đối nàng hảo cảm giá trị không nhiều. Nghĩ như vậy, Ninh Loan Loan tâm tình cuối cùng đã khá nhiều. Bắt đầu mừng khấp khởi tú bít tất. Còn khẽ hát, mà bị Đường Huyền Tông mang đi cảnh như họa. Lúc này đang đứng tại trong đại điện nghe Đường Huyền Tông nói nam nữ lớn phòng loại hình. Sau nửa canh giờ, Đường Huyền Tông mới dừng lại, nhìn đứng ở trong điện nhi tử. Cứ như vậy không vui không buồn, tốt như cái gì sự tình đều không vào mắt của hắn. Trong lòng không có tồn tại sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Thanh âm chậm chậm, Chí Viễn có hay không nhìn chúng nữ tử. Chậm có thể tứ hôn, cảnh như họa kinh ngạc nhìn về phía Đường Huyền Tông. Làm sao lại kéo tới từ hôn sự tình lên? Hết chương.